Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, kỳ quái thảo nguyên. Hô lên câu nói kia sau, Suzuki Hitomi triệu hoán vật thuyền viên đoàn đem thuyền lái vào biển khơi. Cách nhẫn giới đại lục càng ngày càng xa. Nhưng là, đang kêu ra câu nói kia sau, Suzuki Hitomi thứ nhất nguy cơ hàng lâm. Nôn, không thích ứng biển khơi xuất hành, Suzuki Hitomi nằm ở thành thuyền trên không ngừng nôn ọe lấy. Bởi vì là đã không có đồ vật có thể nôn. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh San Hitomi cư nhiên say sóng, mà còn so người bình thường choáng váng còn lợi hại hơn. Tesri, kêu lần nữa đưa tới một cái khăn tay. Nói, ta có cái gì? Biện pháp, ta lúc trước, không có xảy ra, xuất ngoại biển, nôn, Suzuki Hitomi đứt quãng nói. Hắn quả thực không nghĩ tới, lợi hại như hắn, làm sao sẽ thua ở nơi này? Không có cách nào hiện tại đã ra biển ngay ngắn một cái ngày. Người từ từ liền thích ứng. Tesri, kêu nhìn xem Suzuki Hitomi bộ dáng, có chút không nhẫn đạo. Người yên tâm, ta nhất định sẽ tại đến trước, thích ứng, nôn, Suzuki Hitomi nói, tốt đi, người chính là hảo hảo thích ứng đi. Tesri, kêu nhìn Suzuki Hitomi vẫn còn ở liều chết lấy, một lần nữa đưa cho hắn một cái khăn tay, liền rời đi bong thuyền. Ta thế nào biết rõ, cái này thuyền, như vậy choáng váng, Suzuki Hitomi nói. Kiếp trước hắn cũng chưa có ngồi qua thuyền, nhưng là tiểu thuyền hắn làm qua, trừ lừa bịp, không có cái gì cảm giác, cũng sẽ không say sóng. Người nào biết rõ chỉ một lần làm lớn thuyền, lại say sóng, vừa nói, lại nằm úp sấp đi xuống nôn ọe. Bất quá, vẫn là bởi vì là thân thể cường đại. Chỉ 3 ngày sau, Suzuki Hitomi cũng đã có thể tại bong thuyền trên cùng Tesri kêu chuyện trò vui vẻ. Tạm được, thích ứng rất nhanh, ta còn lấy vì ngươi muốn tại chúng ta thứ nhất điểm tiếp liệu mới có thể thích ứng đây. Trước mấy ngày cái dáng vẻ kia, xách xách xách, thật là lão hòa, Tesri kêu nói, cùng Suzuki Hitomi tại bờ biển phòng nhỏ ở vài năm. Hắn cũng học được Suzuki Hitomi kiểu Trung Hoa nói chuyện. Mỗi người đều có không am hiểu sự tình, nhưng là lại là có thể thích ứng. Không phải sao? Suzuki Hitomi uống một hớp cà phê. Nói, trên thuyền có từ ma pháp đại lục mang cà phê. So với nhẫn giới đại lục cà phê tốt quá nhiều. Hiện tại, ta không phải liền có thể nhàn nhã tại bong thuyền trên uống lấy cà phê sao? Hắn nói. Nhưng là, cái này loại khí sau, ngươi ở đây bong thuyền trên uống cà phê, thật tốt sao? Tesri, kêu nói, ngươi cũng không một dạng. Suzuki Hitomi phản hỏi, trên biển gió thật to, thổi hai người tóc, quần áo bay loạn, tuy nhiên cũng ngồi ở bong thuyền trên uống lấy cà phê. Thật giống như chút nào không cảm giác được khí sau. Ha ha ha. Bất quá tại trên thuyền quả thật không có chuyện gì làm là được. Tesri, kêu nói, loại thuyền này giống như là hoa hạ cổ đại thuyền một dạng. Không giống với hiện đại, trong thuyền lấp đầy hàng hóa, không có dư thừa căn phòng xây dựng cơ sở giải trí hoặc hưu nhàn căn phòng. Chỉ có mấy cái ngủ căn phòng, muốn hưu nhàn cũng chỉ có đến bong thuyền trên. Đúng, cách thứ nhất điểm tiếp liệu có còn xa lắm không? Suzuki Hitomi hỏi, chiếc thuyền này tại tìm tòi thời gian, biết lấy hàng nói thành lập vô số điểm tiếp liệu, mà bây giờ đường về thứ nhất điểm tiếp liệu cũng liền phải đến. Tính toán thời gian, sáng sớm ngày mai trên liền đến. Tesri, kêu nói, còn không sai, có thể xuống thuyền đi một chút. Suzuki Hitomi nghe được Tesri, kêu nói, gật đầu một cái, nói, cái này. Sợ rằng phải cho ngươi thất vọng. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Tesri kêu sững sờ xuống, nói, thế nào, có vấn đề gì? Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì này một cái điểm tiếp liệu chỉ là một đảo nhỏ, không có gì truyền. Tesri kêu nói, Đảo nhỏ? Cái dạng gì đảo nhỏ? Suzuki Hitomi cảm hứng thú nói. Không có một người cái gì động vật lớn đảo nhỏ. Ta xưng chi là thỏ đảo. Bởi vì là phía trên trừ thực vật cũng chỉ có thỏ. Tesri, Keo nói. Không có còn lại động vật. Kia đảo trên thực vật là làm thế nào sống sót? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn cũng không phải là thổ dân. Sinh thái thăng bằng hắn là biết rõ. Thực vật, một mực có thực vật a. Nếu không thì nhiên chúng ta cũng sẽ không thành lập điểm tiếp liệu. Tesri, Keo sững sờ, nói, người không biết rõ, nếu như chỉ có thỏ nói, thỏ sẽ đem sở hữu thảo đều ăn quang, mà đem thảo ăn quang sau, toàn bộ đảo nhỏ sinh thái thăng bằng chỉ biết mất thăng bằng. Sau đó biến thành một cái hoang đảo, không có bất kỳ động thực vật hoang đảo. Suzuki Hitomi nói, sinh thái thăng bằng. Đó là cái gì? Tesri, Keo quả nhiên không biết rõ. Thỏ ăn thảo, nhưng là lại không có còn lại động vật ăn thỏ. Mà thỏ sinh sản vừa nhanh, rất nhanh sẽ đem thảo ăn quang. Mà đem thảo ăn quang sau, chỉ biết ảnh hưởng đảo trên còn lại thực vật. Dần dần, còn lại thực vật chỉ biết khô héo. Từ từ, đảo chỉ biết hoang mất. Suzuki Hitomi giải thích nói. Mặc dù không quá lý giải, nhưng là ngươi lo lắng sao? Không cần thiết, Tesri, Keo nói. Ta tại đảo trên xác thực chưa từng thấy qua còn lại động vật. Nhưng là đảo trên thảo cũng không biết biến mất. Ít nhất tại lúc tới sau không có. Vậy thì đến sau đó mới nhìn đi. Suzuki Hitomi nói. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, thuyền đã cập bờ. Suzuki Hitomi cùng Tesri, Keo xuống thuyền. Do Tesri, Keo mang lấy Suzuki Hitomi đi tới một cái đảo trên xây dựng trong phòng. Nhìn, cái này là điểm tiếp liệu một cái thương khố. Chúng ta cái này lượng ngày nhiệm vụ chính là bắt thỏ. Hái hoa quả, nhất định bắt, hái đủ có thể đến cái kế tiếp điểm tiếp liệu thức ăn. Tesri, Keo nói, nhìn thấy cái này đảo nhỏ, ta liền biết rõ, nhưng là thỏ đâu? Suzuki Hitomi hỏi. Xuống thuyền sau, thẳng đến thương khố cũng chưa từng thấy qua thỏ. Thỏ tại đảo mặt khác, vốn là cái này một mặt cũng có thỏ đến. Nhưng là bởi vì lúc trước chúng ta bắt rất nhiều thỏ. Bọn họ hiện tại sợ hãi nhân loại. Tesri, Keo nói, lại nói, bên này đều là bãi biển. Thỏ trước tới cũng chỉ là tới chơi đùa. Mặt khác có một cái tiểu thảo nguyên. Thỏ đều sinh hoạt tại bên kia. Còn nói, cũng đúng, Suzuki Hitomi nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Bên này trống rỗng, trừ bãi biển chính là loạn thạch. Vừa nói, hai người chuẩn bị cùng triệu hoán vật thuyền viên đoàn cùng một chỗ tiến về trước đảo mặt khác bắt thỏ. Sau đó lại tại trong đảo giữa trong rừng cây nhỏ hái chút ít hoa quả. Đảo không phải rất lớn, chỉ đi sắp tới 3 giờ chặng đường. Liền xuyên qua rừng cây, đến đảo bên kia. Liền đây là bởi vì lúc trước mở ra xuất hiện đường đi siêu siêu vẹo vẹo. Lại thêm lên cây lâm quấy nhiễu. Mới tiêu phí thời gian dài như vậy. Đi ra khỏi rừng cây. Đã nhìn thấy một mảnh thảo nguyên. Rất khó tưởng tượng. Thảo nguyên bên chính là biển khơi. Tình hình chung là không có khả năng xuất hiện. Nhưng là nó lại chân chân thực thực xuất hiện. Cái này thảo nguyên. Thật kỳ quái. Nhìn thấy cái hiện tượng này. Suzuki Hitomi nói, kỳ quái như thế. Tesri, Keo hỏi, người gặp qua bờ biển có thảo nguyên sao? Hoặc là tại một cái đại lục, người gặp qua thảo nguyên bên trên có nước sao? Một dạng đều là tại nước cùng thảo nguyên trong lúc đó còn có một phiến đất trống đi. Suzuki Hitomi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.